Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 130. Trong cơ thể dị biến. Về đến nhà, Trần Lâm tắm rửa một cái, đem đất trên người màu xám cùng mùi máu tanh rửa hết, lại tinh thần phấn khởi, khó mà chìm vào giấc ngủ, liền ăn mặc một cái quần cụt ngồi xếp bằng trên giường. Để cho tiểu yêu tinh đem cái viên này năng lực trái cây đưa cho hắn. Zero, năng lực này trái cây liền ăn như vậy sao? Trần Lâm lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền hỏi tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh mắt to nhìn chằm chằm năng lực trái cây. Có chút không xác định nói. Có lẽ vậy đi. Zero cũng không là rất biết a hát. Trần Lâm cắn răng nói. Vậy thì như vậy ăn đi. Tử quang hồ ăn đều không sao. Đổi ta cũng không đạo lý sẽ xảy ra vấn đề. Trong lúc Trần Lâm chuẩn bị mở ăn thời điểm, cánh cửa truyền vào một trận hạp suy quấy nhiễu tiếng cửa. Hơn nữa còn kèm theo lo lắng tiểu tiếng mèo kêu. Trần Lâm đột nhiên hỏi. Zero, người nói thế nào con mèo có phải hay không là Isamo thay đổi nha? Tiểu yêu tinh nhất thời sợ đến trốn chủ nhân sau lưng. Dòm ngó cửa phòng. Nhỏ giọng nói, thật sự là Isamo sao chủ nhân? Người cũng đừng dọa người nhà. Trần Lâm cười nói, sợ cái gì? Ta liền thuận miệng nói, con mèo kia trên người không có một chút yêu khí. Chủng loại cũng là nhà sủng một loại mắt xanh mèo trắng. Là hơi thường gặp sủng vật. Chính là con mèo này đột nhiên xuất hiện tại trên núi. Để cho ta có chút kỳ quái. Nhưng cũng khả năng không nhiều sẽ là Isamo. Isamo như vậy hận chính mình, lại làm sao có thể sẽ biến thành mèo sủng ngoan ngoãn bị hắn ôm vào trong ngực mặc cho hắn vuốt ve. Buổi tối trở về thời điểm chính mình trả lại nó tắm rửa một cái. Mặc dù con mèo kia mập phì vòng tròn lớn mặt một mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để cho hắn tẩy lần toàn thân. Tiểu Bạch Miêu nếu quả thật là Isamo thay đổi, sợ rằng sẽ xông trên mặt hắn đi lên một quyền. Tiểu yêu tinh vỗ một cái hơi hơi khua lên ngực, thở dài một cái, lại dùng long lanh nước mắt to trợn mắt nhìn Trần Lâm. Chủ nhân thật là xấu, hại đến người ta thiếu chút nữa thì tin tưởng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quấy nhiễu tiếng cửa vẫn còn tiếp tục. Hạp suy, quấy nhiễu đến Trần Lâm trong lòng ngứa ngáy. Hắn vội vàng xuống giường, đi qua mở cửa ra. Thịt ục ục mắt xanh mèo trắng ngồi xổm ở cửa. Quấy nhiễu cửa công cụ gây án dừng tại giữ không trung. Nhìn thấy Trần Lâm mở cửa. Nó lập tức thúy xinh xinh miêu kêu một tiếng. Trần Lâm trợn mắt nói. Không chuẩn bị bắt nữa môn rồi. Nghe không, miêu tương đương, tiểu bạch miêu đứng lên. Đi lên diêm rúa lẻ loẹt bước chân mèo. Nghĩ vào phòng. Trần Lâm chân to vừa đỡ. Không cho nó vào. Tiểu Bạch Miêu nhất thời ngửa lên đầu, dùng vô tội cùng ủy khuất ánh mắt nhìn lấy Trần Lâm. Nó uống tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật, vết thương trên người đã khỏi hẳn, cả người lông tóc như tuyết bạch, mắt to màu xanh đậm, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Trần Lâm xách sau lưng nó mềm nhũn ra lông, đem nó lần nữa thả lại tới cửa trong hộp đựng giày. Trước ta đã nói với ngươi như thế nào cái này? Là ngươi ổ. Không có lệnh của ta, không cho phép chạy loạn, không cho phép quấy nhiễu cánh cửa, lại càng không đúng tùy chỗ đại tiểu tiện. Có nghe thấy không, miêu tương đương, nghe không hiểu, miêu tương đương, nghe hiểu liền kêu hai tiếng. Miêu tương đương, nhìn lấy tiểu bạch miêu đáng yêu biến hóa mắt to, Trần Lâm cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Liền cái này ngu xuẩn vật nhỏ, tại sao có thể là Isamo mặc dù đều là mẫu. Trở về phòng, Trần Lâm vẫy tay nghe xong 2 phút, tiểu bạch miêu quả thật không có lại quấy nhiễu cánh cửa. Rất an tĩnh, còn thật thông minh, hắn vui vẻ cười một tiếng, ngay sau đó ngồi xếp bằng trên giường, cầm lên năng lực trái cây. Do dự một chút, không có ngoạm ăn, tiểu yêu tinh thúc giục, chủ nhân, người yên tâm ăn, Zero giúp ngươi xem tiểu bạch miêu. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Hắn là lo lắng con mèo kia sao? Hắn là lo lắng cái này miệng vừa hạ xuống. Nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn liền không còn. Liền như vậy,